Chương 1203. Hắc tuyến vòng xoáy chương 1203, hắc tuyến vòng xoáy đương nhiên trên bầu trời gặp phải quái dị tỷ lệ vẫn là kém xa tít tắp mặt đất. Bằng không Chu Phàm cũng không dám thi triển cái này ngự phong thuật, chỉ cần cẩn thận đề phòng liền tốt. Lúc này chín cái xanh đen khí quỷ cũng bay trở về, Chu Phàm đem hộp bạc thu nhập phù túi bên trong, cái này nhất hành vi để mở ra nhãn thức người thấy rất rõ ràng, bọn hắn con mắt đều biến đỏ. Những cái kia đuổi theo xanh đen khí quỷ mà đi bốn người cũng đuổi trở về. Không nghĩ tới giày vò một phen, hộp bạc vẫn là còn nguyên về tới Chu Phàm trong tay. Chu Phàm trong tay ấn ký biến đổi, xanh đen khí quỷ hóa thành vân khí rút về bên trong thân thể của hắn. Lợi dụng xanh đen khí quỷ dẫn hắn bay. Chu Phàm cũng không có ý nghĩ như vậy, bởi vì Bách Quỷ Khu hồn thuật so ngự phong thuật tiêu hao cũng thấp không có bao nhiêu, còn không bằng đem Bách Quỷ Khu hồn thuật giải trừ chính mình bay càng tự tại một chút. Bách Quỷ Khu hồn thuật vừa giải trừ, trong cơ thể hắn chân nguyên liền càng dư dả. Một đuổi một chạy, vẫn không có chạy ra thiên cơ cự khanh phạm vi. Theo thời gian trôi qua, trong lòng mọi người không thể tránh né sinh ra hoài nghi, bởi vì Chu Phàm độ cao không có giảm, tốc độ cũng không có chậm lại. Người này làm sao còn tại bay? Bọn hắn thật có thể đợi đến người này chân nguyên hao hết sao? Các ngươi đừng đuổi theo, ta có thể bay cực kỳ lâu, các ngươi lại đuổi ta, ta liền muốn nước tiểu các ngươi. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, những người kia còn không có từ bỏ, Chu Phàm khỏe miệng giật giật, nhịn không được dùng chân khí đối phía dưới những người kia truyền âm nói. Không tốt, ta cũng không muốn uống hắn nước tiểu. Trương Bổn Bổn sắc mặt đại biến. Phong Quỷ Tướng khỏe miệng giật giật nói, đại nhân, không cần lo lắng, đừng nói loại này độ cao, hắn đi tiểu vung xuống đến, có thể có mấy giọt rơi xuống chúng ta phạm vi, hơn nữa chúng ta có chân khí hộ thể, nước tiểu căn bản là tung tóe không đến chúng ta. Loại chuyện hoang đường này cũng chỉ có Trương Bổn Bổn sẽ tin tưởng, đội ngũ bên trong những người khác là thờ ơ có đạo lý. Trương Bổn Bổn hướng phía không trung Chu Phàm hét lên, ngươi cái này thường xuyên lừa gạt, gạt người lừa đảo, mơ tưởng lừa gạt, gạt ta cũng không đần. Đáng người. Chu Phàm cũng chỉ là thuận miệng nói bậy mà thôi, hắn không có khả năng thật trước mặt mọi người đi tiểu, trừ phi thật nhịn không nổi. Các ngươi dạng này đuổi có ý gì? Chu Phàm cười hỏi, các ngươi cả một đời đều sợ không tới ta nửa sợi tóc gáy. Triệu Bá, chúng ta thừa nhận chúng ta xác thực đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể tiếp tục bay lâu như vậy. Phong Quỷ Tướng cao giọng nói, nhưng ngươi có thể bay cả một đời sao? Liền xem như điệu cũng không có khả năng bay thẳng đến, ngươi một mực tại tầm mắt của chúng ta bên trong, cuối cùng rồi sẽ có rơi xuống ngày ấy, ngươi nói là ngươi không kiên trì nổi, hay là chúng ta không kiên trì nổi trước? Phong Quỷ Tướng dẫn tới truy đuổi trong đội ngũ người nhao nhao gật đầu, đây cũng là bọn hắn một mực đuổi tiếp nguyên do, liền tính Chu Phàm chân nguyên có thể chống đỡ bay thẳng đến làm, chẳng lẽ hắn cũng không cần ăn uống ngủ nghỉ? Hắn dù sao cũng phải có rơi xuống một ngày. Hơn nữa ngươi quên chúng ta từ bỏ, còn không phải nhanh duy trì không được. Lý Cao Phong cười khẩy nói. Chu Phàm trầm mặc một chút chân thành nói, các ngươi đều sai, thế giới này có loại điểu là không có chân, nó có thể bay thẳng đến A bay, bay đến lúc mệt mỏi ngay tại trong gió đi ngủ. Loại này điểu một đời chỉ có thể rơi xuống đất một lần, đó chính là nó thời điểm chết. Đám người không hiểu nó ý Chu Phàm nói đến đây dừng lại một chút cười khan một tiếng nói, đương nhiên ta không phải cái kia không có chân điểu, trên thực tế ta liền điểu đều không phải, ta là người, đương nhiên cũng có rơi xuống đất cần. Vậy ngươi nói cái này có làm được cái gì? Đám người một bên truy đuổi một bên khinh bị nghĩ. Các ngươi còn nói sai một câu nói, ta sẽ không một mực tại tầm mắt của các ngươi bên trong. Chu Phàm giảo hoạt cười cười nói, các ngươi cho là ta không rõ ràng ta phi hành chậm khuyết điểm sao? Ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Mọi người sắc mặt khẽ biến, chẳng lẽ người này có biện pháp nào ở ngay dưới mắt bọn họ biến mất hay sao? Không tốt. Mặt nạ trắng nam tử kêu lên sợ hãi. Nhưng là hắn hô cũng vô dụng, tại mọi người trong mắt, Chu Phàm toàn thân hiện lên tử kim quang mang, tử kim giáp trụ xuất hiện bao phủ hắn mấy mắt, hắn liền biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Lần này bầu trời phía dưới tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm sẽ còn ẩn thân. Trên thực tế nếu là loại này ẩn thân giống như bọn hắn lưu tại trên đất, nếu không phải không trung, bọn hắn có rất nhiều biện pháp có thể để cho Chu Phàm hiện thân đến. Nhưng ở không trung, cương khí thuật pháp đều không thể tiếp xúc đến Chu Phàm trạng thái, bọn hắn cũng không có khả năng để Chu Phàm hiện hình. Tất cả mọi người là ngừng chân, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, cái này xem như đem người triệt để mất dấu, bọn hắn không có khả năng biết rõ Chu Phàm sẽ tiếp tục hướng phương hướng nào bay. Tại không trung có thể phi hành phương hướng có rất nhiều. Đột nhiên, Mục Tam Vinh là thất thanh. Nguyên bản bởi vì mất dấu Chu Phàm mà hề bài tất cả mọi người chiều Mục Tam Vinh nhìn lại. Thế nào? Vũ Khải vội hỏi. Nhưng Mục Tam Vinh vẫn không trả lời, Vũ Khải liền sắc mặt đại biến, hắn nhìn thấy Mục Tam Vinh mu bàn tay, diện mạo xuất hiện từng cái hắc tuyến điều trạng vòng xoáy cầu văn. Vòng xoáy để nhân vọng sinh ra một loại mê muội cảm giác. Mục Tam Vinh là thất thanh chính là ở chỗ đây, nàng phát hiện trên người mình xuất hiện từng cái lớn nhỏ không đều vòng xoáy. Nàng trúng nguyên rủa. Trong lòng mọi người hiện lên ý nghĩ này, đội vàng lui lại rời xa Mục Tam Vinh, nhưng bọn hắn cũng không lui lại mấy bước, liền thấy mu bàn tay của mình đồng dạng xuất hiện hắc tuyến điều trạng vòng xoáy. Vòng xoáy từng cái trước sau nổi bật đi ra, liền xem như Trương Bổn Bổn cái này kim thân tu sĩ cũng không có ngoại lệ, bọn hắn nhìn sẽ sinh ra một loại mê muội nôn khan cảm giác. Tất cả mọi người trong nội tâm một trận ngạc nhiên, không chỉ là Mục Tam Vinh, tất cả mọi người trong lúc bất chi bất giác nguyên rủa. Mà bọn hắn chống cự nguyên rủa độc tố phụ lục khí cụ cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Giống như trước đó đặng nhất cái chết đi như thế kỳ lạ bí ẩn. Không có người suy nghĩ tiếp vì cái gì phụ lục khí cụ sẽ không có hiệu quả vấn đề này, bởi vì tại hoang dã bên ngoài chuyện gì cũng có thể xảy ra, phụ lục khí cụ sẽ mất đi hiệu lực không phải chuyện kỳ quái gì. Mỗi người đều tại lấy ra khí cụ hoặc đan dược tại tự cứu, cũng có ngồi xếp bằng xuống vận chuyển công pháp, ý đồ nội thị dùng chân nguyên tới đối phó nguyên rủa, mỗi người phương pháp đều không giống.

không tiếp tục cãi lộn, tất cả mọi người là ngồi xuống hoặc thảo luận hoặc một mình nghĩ biện pháp. Chu Phàm không có gia nhập những thứ này thảo luận bên trong, hắn tìm một chỗ một mình ngồi. Nhưng hắn y nguyên hấp dẫn không ít ánh mắt. Chu Phàm không để ý đến những thứ này ánh mắt, Nhất Hành cũng không có tham dự thảo luận, hắn đi tới chắp tay trước ngực ném ra một đạo phù lục phù văn tản ra, đem chung quanh tất cả thanh âm ngăn cách ra. Ngươi đây là làm cái gì? Chu Phàm có chút dương mắt hỏi. Nhất Hành nói, A Di Đà Phật, ngươi có phải là nghĩ ra thoát đi biện pháp? Vì cái gì ngươi cũng sẽ nghĩ như vậy? Chu Phàm cười nói, cũng bởi vì ta đem chó của ta đưa đi sao? Ta một mực không bằng ngươi. Nhất Hành sắc mặt bình tĩnh nói, nhưng nơi này không có người nào so ta hiểu rõ hơn ngươi, nếu như chúng ta nhiều như vậy người bên trong, ai có hy vọng nhất sống sót, vậy khẳng định là ngươi. Nhận được để mắt. Chu Phàm thản nhiên nói thực ra ta cũng không có biện pháp, đem chó đưa đi là bởi vì chuyện kế tiếp rất nguy hiểm, nó lưu lại cũng không được tác dụng, còn không bằng thả nó rời đi. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ ta có biện pháp mang ngươi rời đi sao? Chu Phàm ngược lại vừa cười nói, ta cũng không có nghĩ như vậy qua. Nhất Hành lắc đầu nói, chúng ta có phải hay không địch nhân còn không thể biết, nhưng tuyệt đối không tính là bằng hữu, không phải bằng hữu, ngươi liền không có cứu ta lý do. Vậy ngươi hỏi tới làm cái gì? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Ta hỏi là bởi vì ta nghĩ biết rõ ngươi là có hay không có biện pháp, nếu có biện pháp ta có thể hay không có thể sử dụng. Nhất Hành sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nếu như ta có thể sử dụng, muốn ta nỗ lực bao lớn đại giới đều có thể, mỗi người đều có dục vọng cầu sinh, liền xem như hòa thượng cũng vô pháp ngoại lệ. Mỗi người đều có dục vọng cầu sinh, liền xem như hòa thượng cũng vô pháp ngoại lệ. Đây là Phật tổ nói. Chu Phàm hơi ngẩn ra một chút nói. Nhất Hành trầm mặc một chút nói, ta nói, thật có lỗi, ta bây giờ thật không có cách nào. Chu Phàm lắc đầu nói, bây giờ không có cách nào, nhưng không có nghĩa là ngươi đợi chút nữa không có. Nhất Hành nhạy cảm bắt được Chu Phàm trong lời nói lỗ thủng. Vậy thì chờ nghĩ đến biện pháp rồi nói sau. Chu Phàm lắc đầu, không nguyện ý lại nói cái đề tài này. Nhất Hành yên lặng nhìn thoáng qua Chu Phàm, hắn đi trở về. Chu Phàm quan sát một chút đám người, không ít người lúc này mới rời đi nhìn về phía hắn ánh mắt, những người này hiển nhiên là hiếu kỳ Nhất Hành cùng hắn nói chuyện cái gì, nhưng sẽ không có người dám đến hỏi Chu Phàm, về phần Nhất Hành thực lực vốn có không sai, lại thêm chẳng biết tại sao, hắn cùng Liêu Nhất Bán quan hệ không tệ, có Liêu Nhất Bán tại, đồng dạng không có người hỏi Nhất Hành. Hiện tại bọn hắn tâm tư đều đặt ở giải quyết Lý Cao Phong những người này đối mặt bàn một làm sao có thể chạy trốn vấn đề bên trên. Nhưng muốn tại công kích bàn một dạng này quái dị sau đó toàn thân trở ra, là một chuyện rất khó, Chu Phàm cũng không khả quan Ngụy Vân bọn hắn sẽ có thể thay Lý Cao Phong bọn hắn nghĩ ra biện pháp đến. Một khi nghĩ không ra biện pháp, vậy cái này đội ngũ liền sẽ sụp đổ. Liên là đến lúc đó không biết Hắc Bạch Ly sẽ như thế nào xử lý việc này, nó sẽ hối hận hay không đem bản một công kích đặc điểm nói ra đâu. Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn nhắm lại hai mắt, làm bộ nhắm mắt dưỡng thần. Vẹn vẹn nhắm mắt dưỡng thần, cũng không người nào dám cứ như vậy công kích Chu Phàm. Chu Phàm ở trong lòng phi tốc la lên Chu Tiểu Miêu, để Chu Tiểu Miêu đem hắn bỏ vào. Rất nhanh trời đất quay cuồng cảm giác chuyển đến, Chu Phàm phát hiện hắn cùng Mặc Mặc đã xuất hiện ở trên thuyền. Ngươi cái này chó hậu bồi quay dậy ta đi ngủ. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nhìn xem Chu Phàm, nói là nói như vậy, nhưng nàng trong mắt mang theo vẻ tò mò. Bởi vì Chu Phạm sẽ không vô duyên vô cớ lãng phí một tháng một lần thời gian để nàng thả hắn tiến đến. Trước giúp ta đem tốc độ thời gian trôi qua điều chậm, ta muốn đi ra ngoài lúc bên ngoài chẳng qua là qua nháy mắt thời gian. Chu Phạm lập tức nói, nếu không phải như thế, nếu là hắn nhắm mắt quá lâu, Ngụy Vân cùng Phong Bị Tướng những người kia khẳng định sẽ hoài nghi, từ đó xuất thủ thăm dò hắn. Biết rõ. Chu Tiểu Miêu vươn tay, trên thuyền sương mù xám đi theo xoay tròn, qua một hồi lại tản ra. Tốt, thả ngươi tiến đến cùng điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, cần 500 đầu lớn sám trùng. Chu Tiểu Miêu lại mở ra tay, một đoàn sương mù xám bay tới, huyền hóa ra hòn bi. Chỉ là cực lớn đến chừng một cái phòng ốc rộng hòn bi kem chút đem Chu Tiểu Miêu nện vào. Chu Tiểu Miêu vội vàng khoát tay, đem hòn bi giơ lên, so với hòn bi, nàng lộ ra thực tế quá thon nhỏ, nàng nhíu môi, nàng đều kém chút quên cái này chó hậu bồi kiếm lời hơn 100 vạn lớn sám trùng sự tình. Nàng đem 500 đầu lớn sám trùng lấy đi, đối phương có hơn 100 vạn lớn sám trùng, chính mình phí sức thả hắn tiến đến chỉ là lấy được 500 đầu lớn sám trùng, nàng cảm thấy rất không thú vị. Chu Phàm nhìn xem cái này màn cười cười. Sau đó hài lòng nhìn xem chính mình hòn bi, hắn cảm thấy rất thỏa mãn, loại này giàu có cảm giác quả thực quá thoải mái. Bất quá sắc mặt hắn rất nhanh trở nên nghiêm túc lên, còn có chuyện đứng đắn muốn làm. Ngươi nghe qua Hắc Bạch Ly hoặc Hắc Bạch Thần sao? Chương 1214. Không rõ lai lịch chương 1214, không rõ lai lịch Hắc Bạch Ly. Hắc Bạch Thần. Chu Tiểu Miêu có chút nhíu mày, ngươi hỏi nó làm cái gì? Ta gặp phải nó. Chu Phàm thở dài, đem sự tình nghiêm túc cho Chu Tiểu Miêu nói một lần. Chu Tiểu Miêu sau khi nghe xong, ánh mắt của nàng hơi sáng nói, ngươi là muốn theo nó trên tay chạy trốn thật sao? Ta giúp ngươi, ngươi để ta phụ thân, ta lần này phụ thân không làm mình sự tình, chuyên môn giúp ngươi thoát đi, ngươi đến cho ta 50 vạn lớn sám trùng. Không làm mình sự tình, muốn thu ta 50 vạn lớn sám trùng. Chu Phàm ra mặt run lên nói, chỉ cần ngươi giúp ta thoát đi khống chế của nó, ta cầu ngươi đi làm mình sự tình. 50 vạn lớn sám trùng thực tế quá đắt, này bằng với muốn Chu Phàm 1/3 lớn sám trùng, đây quả thực là lấy mạng của hắn. Muốn theo Hắc Bạch Ly trên tay đào thoát, ta căn bản không có thời gian còn lại làm chính mình sự tình. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lạnh lùng nói thẳng, vì lẽ đó ta mới muốn 50 vạn lớn sám trùng. Cái kia 5 vạn lớn sám trùng được không? Chu Phàm thử thăm dò hỏi. Cút. Chu Tiểu Miêu kém chút phổi đều tức điên, cái này cho hậu bối coi nàng là ai? Nàng lúc nào trở nên như thế giá rẻ rồi? Chu Phạm cũng biết 5 vạn đầu lớn xám trùng tuyệt đối là không có khả năng, hắn bội ho một tiếng nói, cái này không nói trước, ta muốn hiểu một cái kia hắc bạch ly là lai lịch gì. Loại này hỏi thăm đáp án phí tổn cực thấp, Chu Tiểu Miêu rất không tình nguyện, nhưng thế nhưng trước đó định ra hiệp nghị, nàng nghiêm mặt nói, 500 đầu lớn xám trùng. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Chu Phạm cười đáp ứng xuống. Chu Tiểu Miêu lại lấy đi 500 đầu lớn xám trùng, nàng mới cười lạnh nói, không có ta hỗ trợ, ngươi muốn theo hắc bạch ly trong tay thoát đi, cũng không có dễ dàng như vậy, hắc bạch ly thực lực cùng bản nguồn không sai biệt lắm, đồng dạng là chuẩn không thể biết cấp quái dị. Chuẩn không thể biết cấp quái dị. Chu Phạm mí mắt kịch liệt nhảy lên. Nó như thế nào sinh ra không biết, nhưng nó không bị thiên địa pháp tắc chỗ dung thần, vì lẽ đó rất ít ở trong thiên địa hàng lâm chân thân, bình thường chỉ dùng phân thân ở trong thiên địa đi lại, nhưng liền xem như phân thân cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện tại ngoại giới, phần lớn thời gian liền là chờ tại chính mình đèn trắng lĩnh vực bên trong. Bởi vì nó một khi hàng lâm, chú định vô pháp ở trong thiên địa đợi đến quá lâu, lại nghĩ hàng lâm liền muốn chờ đợi thật lâu thời gian, đây cũng là các ngươi sẽ bị mời tiến lĩnh vực của nó nguyên nhân. Chu Tiểu Miêu giải thích nói, các ngươi không phải nhóm đầu tiên bị nó mời đi vào nhân loại, ngươi nói hắc tuyến vòng xoáy liền là lực lượng của nó hiện tạo thành. Nó điểm ấy không có nói sai, dựa vào những cái kia hắc tuyến vòng xoáy, nó có thể tùy thời đem các ngươi kéo vào lĩnh vực của nó, một khi tiến vào lĩnh vực của nó, trừ phi là đạt tới ta loại cấp bậc này tu sĩ, liền xem như thiếu một chút trình độ tu sĩ cũng không phải là đối thủ của nó. Chu Phạm thầm hô vui mừng, cũng may hắn giữ vững khắc chế, không có tại lĩnh vực của nó bên trong cùng nó độc thủ, bất quá liền tính không tại lĩnh vực của nó, hắn cũng không phải loại này cấp bậc quái dị đối thủ. Đương nhiên nó cũng không phải muốn đem ai kéo vào lĩnh vực của nó liền có thể kéo vào đi. Chu Tiểu Miêu tiếp tục nói ra, một chút lợi hại tu sĩ tại nó có xuất thủ dấu hiệu thời điểm, liền có thể lập tức phát hiện, áp dụng các loại biện pháp đi ứng đối. Ta tu luyện ý thức cũng không có phát hiện những cái kia hắc tuyến vòng xoáy ăn mòn. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ ngắt lời nói, nếu như võ giả tu luyện lục thức cũng có thể phát hiện nó ăn mòn, vậy nó không khỏi quá yếu. Chu Tiểu Miêu mặt lộ khinh thường nói, hơn nữa loại này kéo sinh linh tiến vào nó lĩnh vực làm phép, bất quá là nó đi săn đồ ăn một loại bản sự mà thôi, liền tính nó chỉ là một đạo phân thân, một khi nó thoát ly lĩnh vực của mình hàng lâm, vậy nó mới có thể chân chính hiện ra chính mình cường đại. Lực lượng của nó bên trong ẩn chứa kỳ lạ pháp tắc sinh tử, nó vô pháp tự nhiên khống chế, một khi nó hàng lâm, liền sẽ để xung quanh tất cả sinh linh đều biến thành tử hồn, để tử hồn ngắn ngủi biến thành sinh linh, về phần năng lực khác ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá cần phải so ra kém loại này sinh tử chuyển đổi năng lực, đây là nó cường đại nhất bản sự. Dù sao nó vừa hàng lâm, ngươi căn bản cũng không có còn sống khả năng, khi đó cho dù có ta giúp ngươi, ngươi cũng rất khó sống thêm xuống tới, vì lẽ đó ngươi nếu là muốn chạy trốn, vậy cũng chỉ có thể trước thời hạn chạy trốn. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn nghe qua Hắc Bạch Ly nhắc qua nó nắm giữ lấy bộ phận sinh tử năng lực, nhưng hiển nhiên so với hắn nghĩ còn muốn đáng sợ. Vì lẽ đó Hắc Bạch Ly căn bản cũng không có nghĩ tới để chúng ta còn sống rời đi đúng không? Chu Phàm sắc mặt trầm xuống nói, cái này có cái gì kỳ quái? Chu Tiểu Miêu hờ hững nói, nó không quan tâm sinh tử của các ngươi, nhưng nó muốn các ngươi thay nó làm việc, lừa các ngươi không phải chuyện rất bình thường sao? Bất quá các ngươi nếu là có bản lĩnh tại nó hàng lâm thời điểm thoát đi, ta nghĩ nó cũng lười lại để ý tới các ngươi. Dù sao mục đích của nó là bản nuột. Nó vì cái gì nhằm vào bản nuột? Nó thật sự là bản nuột tử địch sao? Chu Phàm điều chỉnh tâm tính hỏi. Tử địch? Chu Tiểu Miêu liếc qua Chu Phàm nói, ta tiến vào trên thuyền trước đó, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bản nuột cùng Hắc Bạch Ly là tử địch quan hệ, trừ phi quá dài như vậy một đoạn thời gian, bọn chúng dần dần biến thành có ngươi không ta quan hệ thù địch, nhưng ta nghĩ khả năng này tương đối nhỏ. Ta càng khuynh hướng một loại khác suy đoán. Chu Phàm nghiêm túc nghe lấy, loại này chuẩn không thể biết cấp quái dị bí ẩn, cũng không có bao nhiêu người biết. Hắc Bạch Ly nhằm vào bản nuột phân thân, hiển nhiên là muốn từng cái tiêu diệt bản nuột phân thân, cái này có thể suy yếu bản nuột lực lượng, sau đó bước kế tiếp là thôn phệ dung hợp bản nuột. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói ra, nó vừa ý chính là bản nuột lực lượng. Quái dị ở giữa thôn phệ sao? Nó nếu là nuốt bản nuột lực lượng, có phải hay không liền có thể tiến vào không thể biết cấp? Chu Phàm nao nao suy đoán nói. Chu Tiểu Miêu trầm mặc không có trả lời, sắc mặt nàng trở nên ngưng trọng mà nghiêm túc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời to lớn huyết cầu. Chu Phàm cũng là trở nên trầm mặc, không có vội vã truy hỏi, hắn rất ít gặp đến biểu lộ nghiêm túc như thế Chu Tiểu Miêu. Không biết. Chu Tiểu Miêu cúi đầu không tiếp tục nhìn thi hài tạo thành huyết cầu, lắc đầu nói, không thể biết cấp là tu sĩ chúng ta đối những cái kia đứng tại đỉnh phong quái dị mà làm ra bình xét cấp bậc. Bởi vì bọn chúng chẳng những thực lực quỷ dị cường đại, lai lịch đại đa số không ai có thể nói rõ được, mới có thể đem cái này một cấp bậc xưng là không thể biết cấp. Không thể biết cấp trừ ra một phần rất nhỏ, đều là vô pháp cùng chúng ta giao lưu câu thông, những cái kia có thể cùng chúng ta giao lưu câu thông, bọn chúng cũng sẽ không nói cho chúng ta biết lai lịch của bọn nó. Chuẩn không thể biết cấp cũng là tình huống tương tự, Hắc Bạch Ly liền là ít có cùng trí tuệ sinh linh tiến hành tư duy giao lưu chuẩn không thể biết cấp quái dị, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ lai lịch của nó, cũng không biết nó muốn làm cái gì. Không phải là không có thực lực đứng đầu tu sĩ phí hết tâm tư có ý đồ với chúng, dù sao cái này cũng có thể giải mở rất nhiều không biết câu đố, nhưng bọn hắn đều thất bại. Đều thất bại sao? Chu Phàm trái tim mơ hồ có gắp. Chỉ ít ta biết liền là như thế, hình như không có người thành công. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, ta đã từng dạng này nếm thử, tìm được một cái có thể cùng sinh linh giao lưu không thể biết cấp cái gì, bất quá nó chết cũng nói không biết mình là như thế nào xuất hiện ở cái thế giới này, về sau vô ý để nó chạy trốn. Chu Tiểu Miêu nói đến đây cảm thấy có chút tiếc nuối. Chương 1215 đột ngột vấn đề chương 1215, đột ngột vấn đề có thể đem một đầu không thể biết cấp quái dị ép chạy trốn. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, Chu Tiểu Miêu thực tế quá cường hãn. Hơn nữa nghe,

Chu Phạm rất nhanh liền xác nhận sự thật này, hắn vội vàng rời đi ánh mắt, miễn cho bị giận chó đánh mèo. Chu Tiểu Miêu không nói gì, nàng nâng cao tay nhỏ, không trung lơ lửng trong suốt hòn bi bên trong bộ phận lớn xám trùng nhấp nhô, hóa thành từng sợi xương mù xám chui ra ngoài, tiến vào nàng bàn tay bên trong. Thu lấy 20 vạn lớn xám trùng thủ lao về sau, Chu Tiểu Miêu mới lại đưa tay luồn vào một đoàn xương mù xám bên trong, bắt ra một khối hình trứng hòn đá đen. Nàng đem hòn đá đen ném cho Chu Phạm, Chu Phạm vội vàng tiếp nhận hòn đá đen, hắn đánh giá liếc mắt nhìn không ra đây là vật gì. Đây là ta thay ngươi thoát ly hắc bạch ly khống chế khả năng sẽ dùng đến đồ vật, trừ cái đó ra, ta hướng thuyền cam đoan sẽ không đem dùng đến bất cứ chuyện gì bên trên. Chu Tiểu Miêu chậm rãi thề nói. Vậy ta thay ngươi mang đi ra ngoài. Chu Phạm khẽ gật đầu nói. Chu Tiểu Miêu làm ra cam đoan, thuyền nếu là đồng ý hắn mang đi ra ngoài, cái kia hẳn là không có cái gì cả bấy. Người sau khi ra ngoài, ngay lập tức gọi ta giúp ngươi, ta sẽ lập tức mang ngươi thoát ly hắc bạch ly khống chế. Nó muốn hàng lâm cũng không phải trong lúc nhất thời liền có thể hoàn thành. Chu Tiểu Miêu dặn dò. Hơn nữa ta đoán nó cũng không dám tùy tiện hàng lâm, bởi vì mục tiêu của nó là bản nột, nếu hàng lâm hiện ra phân thân, bản nột sẽ lập tức phát hiện nó. Một phần bạn nó không để ý bản nột, cũng muốn hàng lâm giết ta đâu. Chu Phạm không phải có ý tranh cãi, mà là tồn tại loại này khả năng. Cái kia đến lúc đó ta tự nhiên có biện pháp ứng đối, không cần ngươi lo lắng vấn đề này. Chu Tiểu Miêu nghiêm mặt nói, tốt, bây giờ ngươi có thể cút cho ta. Nói xong nàng không cho Chu Phạm lại hỏi, mà là vung tay lên. Sương mù xám lập tức hướng Chu Phạm càn quét mà đi, chờ bao phủ Chu Phạm sương mù xám tản ra, Chu Phạm cũng biến mất ở trên thuyền. Chu Tiểu Miêu trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ phẫn nộ, nàng cúi đầu nhìn xem bong thuyền cả giận nói, ngươi lão gia hỏa này, quả thực là nói hiệu nói vượng, ta không cam lòng hắn chết. Nếu không phải hắn cho lớn xám trùng, ta không thể không cứu hắn, ta quản hắn sống hay chết. Nàng chửi gầm lên, phát tiết trong lòng mình phẫn nộ. Chương 1217. Đầu người tại sau lưng tung bay chương 1217. Đầu người tại sau lưng tung bay Chu Phạm mở hai mắt ra, phát hiện những người kia còn tại thương lượng biện pháp. Hắn hiểu được đây là chuyện rất bình thường, dù sao bên ngoài chỉ là qua nháy mắt thời gian mà thôi. Trong mắt người ngoài cũng liền tương đương hắn chỉ là nhắm mắt rất nhanh lại mở mắt mà thôi. Chu Phạm mới không thèm để ý Ngụy Vân những người này chết sống, hắn liếc qua Trương Bổn Bổn, Phong Quỷ Tướng, trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, tại Chu Tiểu Miêu rõ ràng muốn bạo tẩu tình huống phía dưới, hắn cũng không dám nói thêm điều kiện gì. Bằng không hắn khẳng định sẽ để cho Chu Tiểu Miêu thay hắn bắt xuống Trương Bổn Bổn cùng Phong Quỷ Tướng, nếu là đem hai người này mang về Nghi Loan Ti phủ, đó chính là đại công lao. Nhưng là bây giờ vẫn là quên đi, bảo mệnh quan trọng. Chu Phạm thừa dịp đám người không có chú ý, hắn nắm tay đặt ở trên đồng cỏ, đem khối kia đen tuyền tảng đá thượng hóa. Cho dù có người nhìn thấy, cũng chỉ là cho rằng Chu Phạm trên mặt đất nhặt lên một cục đá. Kỳ thật liền tính phát hiện, Chu Phạm cũng sẽ không để ý Chu Phạm đứng lên, hắn vô trên thân dính lấy bụi cỏ, mới ở trong lòng hô hoán Chu Tiểu Miêu danh tự. Chu Phạm làm cái gì một mực tại đám người nhìn chăm chú phía dưới, hiện tại hắn đứng lên, đám người đương nhiên cũng nhìn thấy. Bất quá chỉ cần Chu Phạm không hề rời đi, đám người cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Bọn hắn không biết là Chu Phạm nhân hồn đã tung bay trở về hồn hải bên trong, bây giờ điều khiển Chu Phạm thân thể đổi thành Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu thật sâu hít thở một cái, nàng nhìn xem đã ngả về tây mặt trời, lại là thở dài, thế giới bên ngoài là bao nhiêu tốt đẹp, đây là tự do cảm giác. Nàng lại lạnh lùng nhìn lướt qua đám người, nàng nghe Chu Phạm đề cập qua những người này, nhưng nàng không thèm để ý chút nào. Nàng mới không thèm để ý những người này cùng Chu Phạm quan hệ là địch hay là bạn. Nàng ánh mắt di động, rơi vào cái kia đạo đen trắng thân ảnh mơ hồ bên trên, nhưng nàng trên mặt vẫn không có quá nhiều biểu lộ. Liên tính mèo rơi đồng bằng, nàng vẫn là con mèo kia, không có người nào có thể ức hiếp được nàng, chuẩn không thể biết cấp không thể, không thể biết cấp cũng không thể. Nàng bắt đầu quay người rời đi. Người muốn đi nơi nào? Phong Quỷ Tướng thân ảnh nhoáng một cái, hắn ngăn ở nàng trước người, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng. Những người còn lại cũng là nhìn xem Chu Phạm. Nếu là Chu Phạm thật muốn rời đi, bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn nếm thử ngăn cản một cái hắn, cũng không thể tùy ý hắn rời đi như thế. Chu Tiểu Miêu không nói gì, nàng trực tiếp xuất đao, đao quang lắc lư, lăng lệ bá đạo đao ý tràn ngập ra. Dù cho Chu Tiểu Miêu không nói một lời xuất đao, nhưng Phong Quỷ Tướng sớm có đề phòng, hắn lập tức muốn phi tốc lui về phía sau. Thân thể của hắn quả nhiên bay ngược về đằng sau, nhưng hắn đầu lại quỷ dị thoát ly thân thể bay lên. Tất cả mọi người kinh sợ, bọn hắn không nghĩ tới nguyên dịch cảnh Phong Quỷ Tướng bèn bèn một đao liền bị giết chết. Bọn hắn gặp qua Chu Phạm xuất thủ, nhưng Chu Phạm làm sao có thể lợi hại như vậy? Thực lực như vậy thực tế quá kinh khủng. Liền tương đối quen thuộc Chu Phạm nhất hành cũng là đồng tử hơi co lại, hắn nhạy cảm giác được Chu Phạm khí chất hình như cũng phát sinh khó mà hình dung biến hóa. Lưỡi đao không dính mảy may máu, dưới ánh mặt trời mang chiếu rọi xuống choáng váng người mắt. Phong Quỷ Tướng đầu cũng không có rơi xuống đất, mà là quỷ dị lơ lửng tại Chu Tiểu Miêu bên cạnh. Tiểu Phong, ngươi giết Tiểu Phong. Trương Bổn Bổn âm thanh kêu lên, nàng dậy kêu lên tơ máu điên cuồng bắt đầu khởi động, cuốn quanh mà lên. Trương Bổn Bổn cả người đều bị tơ máu cuốn quanh lấy, nàng hướng về Chu Tiểu Miêu nhào tới. Chu Tiểu Miêu chỉ là hờ hững nhìn xem đánh tới Trương Bổn Bổn, chỉ là kim thân cảnh tu sĩ, đồng dạng chỉ cần một đao mà thôi. Nhưng một màn quỷ dị phát sinh, tơ máu đông nhiên điên cuồng dắt, đem bay nào Trương Bổn Bổn dắt lui lại. Trương Bổn Bổn phát ra điên cuồng tiếng giống, thả ra ta, hắn giết Tiểu Phong, ta muốn liều mạng với hắn. Chu Tiểu Miêu có chút nhíu mày, nhìn thoáng qua Trương Bổn Bổn mặc huyết hồng dày đều, trong mắt nàng lộ ra một tia vẻ hứng thú, nhưng cảm thấy hứng thú cũng vô dụng, bởi vì nàng lấy không đến tay. Lại nói nàng có thể đi ra thời gian không nhiều, Trương Bổn Bổn không đến, nàng cũng lười lại giết Trương Bổn Bổn. Chu Tiểu Miêu thu đao vào vỏ, nàng lại nhìn lướt qua đám người. Trừ Trương Bổn Bổn, không người nào dám cùng nàng đối mặt, đều tự giác rời đi con mắt. Tất cả mọi người cảm nhận được sợ hãi, người này rõ ràng chỉ là nguyên dịch cảnh tu sĩ, nhưng thực lực thực tế thật là đáng sợ, bọn hắn có loại cảm giác, liền tính bọn hắn toàn bộ lên cũng không phải đối thủ của người này. Nhất hành nắm đấm siết chặt, Chu Phàm cường đại mang cho hắn rung động càng lớn, tại cùng Chu Phàm lần nữa gặp mặt về sau, là hắn biết hắn cùng Chu Phàm khoảng cách kéo dài, nhưng không nghĩ tới sẽ to đến như thế không hợp thói thường. Một đao giết nguyên dịch, cái này khiến hắn không dám theo sau, bởi vì Chu Phàm không có để cho hắn theo, nếu là hắn theo sau, chỉ sợ cũng phải bị giết chết. Chu Tiểu Miêu quay người rời đi, phong quỷ tướng đầu người cứ như vậy tung bay ở phía sau nàng. Đám người cứ như vậy nhìn chăm chú lên nàng rời đi, cho tới bây giờ không có người tu sĩ nào có thể cho bọn hắn mang đến như thế lớn lực chấn nhiếp, bọn hắn chỉ sợ rốt cuộc khó mà quên cái bóng lưng này, cái này người. Chu Tiểu Miêu đi sau đó, tơ máu mới rút về vết hồng dày theo bên trong, chân buồn buồn lệ rơi đầy mặt, ôm phong quỷ tướng không đầu thi thể khóc ồ lên. Phong quỷ tướng đầu người sở dĩ sẽ đi theo Chu Tiểu Miêu sau lưng, là Chu Tiểu Miêu làm, là hồn hải bên trong Chu Phàm yêu cầu. Chu Phàm tại Chu Tiểu Miêu giết chết phong quỷ tướng sau đó, hứa hẹn chỉ cần Chu Tiểu Miêu giúp hắn đem phong quỷ tướng đầu người mang đi, hắn liền cho Chu Tiểu Miêu 5000 đầu lớn sám trùng. 5000 đầu lớn sám trùng không coi là nhiều, nhưng mang đi đầu người bất quá thuận thế mà làm, Chu Tiểu Miêu liền mang theo phong quỷ tướng đầu người. Hồn hải bên trong Chu Phàm cũng là Chu Tiểu Miêu bổ ra một đao kiếm mà cảm thấy chấn kinh. Thật sự là không thể so không biết, so sánh hủ chết người, so sánh Chu Tiểu Miêu dạng này một đao, nếu như nói Chu Tiểu Miêu là cao cao tại thượng dùng đao đại sư, Chu Phàm cảm thấy mình nhiều nhất là một cái dân gian cao thủ. Bởi vì là thân thể của hắn, hắn so tất cả mọi người nhìn càng thêm rõ ràng. Chu Tiểu Miêu một đao kia nhìn như tùy ý, nhưng lại huyền ảo tinh xảo, dùng hắn chân nguyên làm nền, kích phát Bá Thiên Nguyệt Thánh chân nguyên bá đạo thuộc tính, đao thế lan tràn đem muốn lui về phía sau phong quỷ tướng chân nguyên gắng gượng trấn trụ, đây là cường đại thuộc tính chân nguyên đối nhỏ yếu thuộc tính chân nguyên trấn áp. Chấn nhiếp sau đó, phong quỷ tướng vận chuyển chân nguyên tốc độ không thể tránh né chịu ảnh hưởng, lại là tại một đao kia bên trong dung nhập khô mục, tịch diệt hai loại cường đại võ thế, khiến cho đao còn không có chặt đứt phong quỷ tướng đầu, phong quỷ tướng đã bởi vì chân nguyên vô pháp sinh ra hữu hiệu phòng ngự mà bị võ thế giết chết. Nhìn như đơn giản, nhưng vô luận một bước nào xảy ra vấn đề, đều không thể đưa đến tác dụng vốn có, dạng này một đao muốn làm đến không có chỉ trong gang tấc mới có thể thành công. Cần chính là đối lực lượng khắc sâu lý giải, cần chính xác điều động. Dạng này một đao, Chu Phàm có chút trầm mặc, hắn thở dài, biết mình muốn làm đến vô cùng khó khăn, cũng không biết muốn luyện tập bao nhiêu lần mới có thể làm đến. Trong lòng của hắn âm thầm mong đợi, Tiểu Miêu ba thức bây giờ liền một thức lục đạo ngọc vẫn chưa hoàn thành, nếu là hoàn thành, bị Chu Tiểu Miêu vẫn lấy làm kiêu ngạo Tiểu Miêu ba thức nên mạnh bao nhiêu. Chu Tiểu Miêu tại hướng ngoài hố phương hướng tuấn di, đã cách xa Ngụy Vân bọn hắn, nhưng Hắc Bạch Ly còn không có ra tay với Chu Phàm. Hồn hải bên trong Chu Phàm lo lắng, một phần bạn cái này Hắc Bạch Ly tại Chu Tiểu Miêu phụ thân đã đến giờ sau đó, đều không có xuất thủ đây chẳng phải là nguy rồi. Chương 1218. Kinh thần thạch chương 1218, kinh thần thạch Chu Phàm đem chính mình lo lắng Hắc Bạch Ly chậm chạp sẽ không xuất thủ sự tình nói cho Chu Tiểu Miêu. Ta phụ thân thời gian nếu là đến, nó còn không có xuất thủ, vậy nó liền không có cơ hội. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói. Đối với vấn đề này Chu Tiểu Miêu đã sớm cân nhắc qua, bằng không nàng liền sẽ không kêu Chu Phàm vừa đi ra ngoài liền gọi nàng phụ thân. Chu Phàm nghe xong mới yên tâm lại, hắn lại nghĩ đến Chu Tiểu Miêu dùng một đao kia, trong nội tâm cảm thấy rất may mắn, nếu là hắn tiến vào đạo cảnh sau đó, Chu Tiểu Miêu mới xuất hiện, cái kia Chu Tiểu Miêu có thể sử dụng các loại thuật pháp đạo thức, hắn muốn thắng căn bản là chuyện không thể nào. Lúc trước hắn có thể thắng Chu Tiểu Miêu một lần, thực tế là rất may mắn sự tình. Đúng lúc này, một mực thuấn di Chu Tiểu Miêu dừng bước. Nàng nhìn xem trên cánh tay hắc tuyến vòng xoáy, đã bắt đầu xoay chậm chậm. Hồn hải bên trong Chu Phàm phát hiện chính mình hồn hải cũng xuất hiện hắc tuyến vòng xoáy, hiển nhiên hắc tuyến vòng xoáy ngay tại phát sinh tác dụng, muốn đem hắn kéo vào hắc bạch ly lĩnh vực bên trong. Chu Tiểu Miêu sắc mặt hờ hững, nàng giơ tay trái lên hòn đá màu đen, tay phải ngón tay tại trên tảng đá vẽ ra từng đạo phù văn. Tảng đá bắt đầu tản mát ra bóng ánh hắc sắc quang mang, hắc tuyến vòng xoáy bị hắc sắc quang mang bao phủ, ngừng xoay tròn. Chu Phàm phát hiện hồn hải bên trong hắc tuyến vòng xoáy cũng tại tiêu tán. Đen trắng thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở Chu Tiểu Miêu trước mắt, nó tại quan sát Chu Tiểu Miêu. Hắc tuyến vòng xoáy cũng không có như vậy tiêu tán, bắt đầu nô ra từng đầu hắc tuyến, hướng về Chu Phàm thân thể quấn quanh mà đi, muốn đem Chu Phàm thân thể cắt đứt thành vô số đoạn. Nhưng Chu Tiểu Miêu nhanh chóng tay phải bấm niệm pháp quyết, hắc sắc quang mang tại Chu Phàm thân thể hóa thành gần như ngưng thực quang giáp, hắc tuyến cắt đứt tại quang giáp bên trên, dần dần bị quang giáp hấp thu hết. Chu Phàm trên thân thể hắc tuyến vòng xoáy cũng biến thành ảm đạm xuống, cho đến biến mất vô tung vô ảnh. Hắc sắc quang mang tản ra về tới Chu Tiểu Miêu tay phải trên tảng đá. Cái kia đạo đen trắng thân ảnh mơ hồ một mực nhìn lấy cái này màn, đột nhiên hắc bạch ly tiếng kinh ngạc âm vang lên, trong tay ngươi chính là kinh thần thạch, ngươi làm sao lại có kinh thần thạch? Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói, theo đen trắng thân ảnh mơ hồ bên trong xuyên qua, nàng tiếp tục hướng phía trước. Kinh thần thạch mặc dù tốt, nhưng trong tay ngươi khối này đã nhanh muốn phế, ngươi còn có bao nhiêu khối? Hắc Bạch Ly đuổi theo cùng Chu Tiểu Miêu sóng vai nói, một khối cũng không có. Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói, nhưng ngươi thiết lập tại trên người hắn lực lượng đã bị ta giải trừ, muốn đối phó hắn ngươi chỉ có Hàn Lâm, ngươi dám Hàn Lâm sao? Hắn? Hắc Bạch Ly trầm mặc một chút nói, ngươi quả nhiên không phải hắn, ngươi lại là ai? Ngươi không dám Hàn Lâm, cái kia lại đi theo ta cũng vô dụng. Chu Tiểu Miêu không có trả lời Hắc Bạch Ly lời nói, tiếp tục thuấn di tiến lên. Nhưng Hắc Bạch Ly y nguyên đi theo bên người nàng, nó âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải nhân loại, sẽ không giống như nhân loại các ngươi tính toán nhiều như vậy được mất, liền tính không có cách nào đối phó bản luật, nói không chừng ta sẽ hàng lâm đâu. Chu Tiểu Miêu dừng bước, nàng nhìn xem đen trắng thân ảnh mơ hồ nói, tốt, vậy ngươi hàng lâm đi. Ngươi hình như không sợ ta hàng lâm.

về phần Tiểu Liêu sẽ có ẩn hình khí cụ, hắn không có chút nào kỳ quái, Tiểu Liêu thế nhưng là có được son phấn cho truyền thừa, liền hắn biết, Tiểu Liêu mỗi hoàn thành một giai đoạn tu luyện, son phấn đều sẽ chuẩn bị cho nàng một chút thích hợp với nàng dùng đan dược khí cụ phụ lục loại hình đồ vật. Cái kia lão nhân tóc trắng hắc cười lạnh một tiếng đánh gậy bốn người giải thích, Cưu Kỳ Phúc, Kỳ Tu Bính, Hách Vũ, Thường Cao Bình, bốn người các ngươi cùng ta nói cái này có ích lợi gì? Nếu là thật để người chạy, sau này trở về là cái gì chờ các ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Bốn cái kim thân tu sĩ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt ngưng trệ, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn đương nhiên biết do nếu là không có sơ hở nào nhiệm vụ thất bại sẽ có cái gì trở lấy bọn hắn. Vô luận các ngươi là chủ quan vẫn là không may cũng tốt, ta chỉ cần đôi phu phụ kia. Lão nhân tóc trắng lạnh lùng tiếp tục nói, ghi nhớ, muốn sống, bọn hắn chết các ngươi cũng muốn chết. Đại nhân xin yên tâm, bọn hắn tuyệt đối trốn không thoát. Trong bốn người mỗi người bận điệu đáp, bọn hắn hẳn là liền trốn ở phụ cận nơi nào đó, chúng ta đem khu vực này lục soát một lần, rất nhanh liền có thể tìm được bọn hắn. Lão nhân tóc trắng không nói gì thêm, sắc mặt hắn âm trầm, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Trong bốn người hai người lặng yên không một tiếng động rời đi, đi thúc giục thủ hạ tăng tốc tìm kiếm tốc độ. Chu Phàm đồng dạng lui về phía sau, hắn huyết dịch giống như ngưng kết đồng dạng, hắn đoán Tiểu Liêu cha mẹ ngay tại phụ cận đây, không tiếp tục chạy trốn, hiển nhiên là đến cực hạn. Nhưng đối phương thực lực quá mạnh, hắn liền tính xuất thủ cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể thắng, nhưng như vậy đi xuống, Tiểu Liêu cùng cha mẹ có rất lớn xác suất sẽ bị tìm tới. Biện pháp tốt nhất chính là hắn tìm được cha mẹ bọn hắn, sau đó mang theo ba người bọn họ lặng lẽ thoát đi. Nhưng vấn đề là Chu Phàm cũng không biết cha mẹ bọn hắn núp ở chỗ nào, hắn muốn so những người kia càng nhanh tìm được cha mẹ bọn hắn, thực tế rất khó khăn. Không thể lại trì hoãn đi xuống, mỗi qua một hơi, cha mẹ bọn hắn đều có khả năng sẽ bị tìm tới, một khi bị tìm tới, hắn lại nghĩ làm cái gì đều sẽ trở nên càng khó khăn. Hắn rất nhanh hạ quyết tâm, hắn quyết định nghĩ cách đem những này người đều dẫn đi, dạng này Tiểu Liêu thấy không có người tìm kiếm bọn hắn, khẳng định sẽ có biện pháp chạy trốn. Chu Phàm lại nhanh chóng suy tư một lần, cân nhắc khả năng sẽ gặp phải các loại vấn đề, trong nội tâm chậm rãi có đối sách. Hắn hướng về tìm kiếm bên kia mà đi. Rất nhanh liền thấy được siêu tầm đám người, hắn dự tính đối phương khoảng chừng hơn 10 người, nhưng tuyệt đối không hơn trăm. Hắn hướng về núi phía bên phải di động, sau đó tận lực lưu lại một chút vết tích, đồng phát ra thanh âm rất nhỏ. Bọn hắn ở nơi đó. Rất nhanh liền có người phát hiện Chu Phàm làm ra động tĩnh la lớn. Đám người cấp tốc hướng bên này chạy tới. Chu Phàm dẫn dắt đến bọn hắn, phát ra thanh âm càng lúc càng lớn, giống như kinh hoàng chạy trốn người, hắn không dám chạy trốn quá nhanh, để tránh những người này theo không kịp. Người phía sau không ngừng phát ra gào to âm thanh, kêu gọi đồng bạn của mình, còn có người phát ra đủ loại tín hiệu. Kẻ rượt đuổi bọn họ tựa hồ cũng truy đuổi đi qua, đồng thời bắt đầu vây kín. Chu Phàm tăng nhanh tốc độ, mang theo những người này ở đây giữa rừng núi chạy trốn. Hắn đột nhiên nghe được hừ lạnh một tiếng, tiếp theo thân thể của hắn một trận cứng ngắc. Là thuật pháp, có người đối với hắn sử dụng thuật pháp. Nhưng trận này cứng ngắc rất nhanh liền bị hắn thân thể chân nguyên vận chuyển mà xua tan, hắn không chút nào đình trệ hướng phía trước chạy, hắn biết rõ đối phương kim thân tu sĩ cũng đuổi đi theo, vừa rồi cái kia thuật pháp liền là kim thân tu sĩ sử dụng. Chương 1229. Thất gia chương 1229. Thất ra bầu trời dần dần từ đen kịt chuyển đổi thành xanh đen, trời sắp sáng rồi. Nhưng giữa rừng núi truy đuổi chỉ là bắt đầu một lát. Chu Phàm không biết là có hai cái kim thân tu sĩ dẫn một đám người hướng hắn bên này đuổi đi theo. Kẻ rượt đuổi bọn họ đều biết chạy trối chết người có ẩn hình khí cụ, vì lẽ đó bọn hắn đều là nghe âm thanh phân biệt vị, xác nhận chính mình không có đuổi sai phương hướng. Đây cũng là Chu Phàm sớm đã dự liệu được, chính là bởi vì những người kia nhìn không thấy ẩn hình hắn, lại tăng thêm hắc ám hoàn cảnh, muốn nhận ra hắn là giả mạo gần như không có khả năng. Hơn nữa Chu Phàm rất liều mạng, hắn một mực cùng những thứ này kẻ rượt đuổi duy trì tương đối cực hạn khoảng cách, nhiều lần còn kém chút bị vòng vo tam quốc tới người vây lại. Nhưng mỗi lần phát sinh tình huống như vậy, hắn đều sẽ tăng tốc tuấn di lao ra. Tiểu Liễu cũng có được tuấn di cấp thân pháp, hắn không chút nào sợ những người kia đối với cái này sinh ra hoài nghi, chính vì hắn sử dụng tuấn di cấp thân pháp, những người kia liền càng sẽ không hoài nghi. Hậu phương truy đuổi người bao quát cái kia hai cái kim thân tu sĩ, cũng không dám tùy ý công kích Chu Phàm, chỉ là tận lực sử dụng một chút có thể ngăn cản kéo chậm Chu Phàm bước chân thuật pháp hoặc khí cụ phụ lục. Bởi vì bọn hắn sợ ngộ thương thậm chí giết chết đôi kia phổ thông phu phụ. Cái này khiến kẻ rượt đuổi bọn họ khó tránh khỏi bó tay bó chân. Cái này đồng dạng tại Chu Phàm trong dự liệu, về phần những cái kia ý đồ đem hắn giam cầm thuật pháp khí cụ, đều bị hắn từng cái hóa giải mất, đối phương không làm gì được hắn. Cô bé kia làm sao như thế khó giải quyết? Là từ lâu tới. Kim thân tu sĩ cầu kỳ phúc tại chính mình thuật pháp lại một lần nữa bị hóa giải sau đó, hắn có chút nổi nóng nói. Phải biết hắn dùng thế nhưng là đạo cảnh thuật pháp, nhưng thuật pháp bị một cái võ giả biến thành hiệu, cái này khiến hắn không thể không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá trong lòng hắn cũng không có sinh ra bao lớn hoài nghi, thuần di cấp thân pháp tăng thêm sẽ ẩn hình. Khẳng định là tiểu nữ hài kia tăng thêm mang theo đôi phu phụ kia. Cùng hắn cùng một chỗ bước chân không ngừng đuổi theo trước mặt Hách Vũ lắc đầu nói, ta cũng không biết, nếu là trong tình báo, biết rõ có một người như vậy tại, sự tình căn bản liền sẽ không đến bây giờ loại tình trạng này. Là chúng ta chủ quan, bên kia phái chúng ta nhiều như vậy người đến, nhiệm vụ này vốn là không đơn giản. Cầu Kỳ Phúc mặt lộ dị sắc nói, Hách đạo hữu, ngươi nói bọn hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Phía trên coi trọng như vậy việc này. Hách Vũ sắc mặt run lên, hắn trầm giọng nói, Cầu đạo hữu, ngươi hẳn là minh bạch, không nên chúng ta biết đến sự tình, tốt nhất đừng biết rõ. Đa tạ Hách đạo hữu nhắc nhở. Cầu Kỳ Phúc sắc mặt biến hóa, không dám hỏi nhiều nữa. Hai cái kim thân tu sĩ có thể sử dụng thuật pháp đều thử, bọn hắn không có cách nào đối phó được người phía trước, liền dứt khoát không tiếp tục thử nghiệm nữa mang người theo đuổi không bỏ. Một cái nho nhỏ võ giả, thuấn di cấp thân pháp thế nhưng là rất tiêu hao chân khí, nàng có thể kiên trì bao lâu? Chỉ cần người không có mất dấu, cái kia bắt được người là chuyện sớm hay muộn. Truy đuổi cũng không hề rời đi kéo dài không dứt dây núi, Chu Phàm tại chạy trốn lúc, lục thức toàn bộ triển khai, chẳng những phải chú ý người phía sau, tránh đi khả năng theo hai bên lao ra quái dị còn muốn lưu ý địa hình, miễn cho đi lên tử lộ cũng không biết. Cho đến bóng đêm không còn quá mờ, hắn có thể tự mình trông thấy đường về sau, liền để tiểu quyển quay đầu đi, thấy hắn quan sát đuổi theo có bao nhiêu người. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối phương chưa chắc là toàn bộ người đều sẽ đuổi theo, nếu như không phải toàn bộ người đuổi theo, vậy hắn cũng không thể cứ như vậy một mực trốn đi xuống, hắn còn muốn trở về xem tiểu liễu bọn hắn thế nào mới được. Tiểu quyển rất nhanh nói cho hắn biết, chỉ là thấy được hai cái kim thân tu sĩ, còn lại ba người bao quát cái kia khả năng là phụ chủng cảnh ông lão tóc bạc đều không tại. Chu Phàm tâm tư lập tức chuyển động, hắn trước đó một mực là chạy trốn, không có ra tay giết chết bất kỳ một cái nào đuổi hắn người, sợ liền là nhận ra hắn là giả mạo. Nhưng bây giờ biết rõ đối phương tới hai cái kim thân tu sĩ đuổi hắn, còn lại ba người cũng không biết ở nơi nào, có lẽ ở phía sau đi theo, cũng là căn bản liền không có đuổi theo. Muốn hay không mạo hiểm quay đầu đem bọn hắn đều giết? Không được. Hắn rất nhanh liền phủ nhận ý nghĩ này, hai cái kim thân cảnh tu sĩ tại, còn tăng thêm mấy chục võ giả, nếu là hắn thật xuất thủ, liền tính có thể đem bọn hắn đều giết chết, cũng không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Lại nói một phần bạn giết không chết, để trong đó một cái chạy trốn, khẳng định biết rõ hắn là giả mạo, lại truyền tin cho những người khác, tình huống kia thế tất sẽ phát sinh khó mà dự liệu biến hóa. Vậy cũng chỉ có nghĩ cách đem bọn hắn đều ra. Hắn bắt đầu hướng địa hình cao địa phương bỏ chạy. Chu Phàm dạng này cải biến, cũng để truy đuổi tại phía sau hắn cầu kỳ phúc, hách vũ nào nào, lúc trước truy đuổi bên trong, bọn hắn sớm đã phát hiện phía trước chạy trốn người rất thông minh, tránh đi các loại khả năng tuyệt lộ, mang theo bọn hắn tại trong núi rừng lượn quanh rất lâu, nhưng bây giờ cô bé kia lại tại làm cái gì? Cầu kỳ phúc, hách vũ không kịp nghĩ nhiều, bọn hắn chỉ là mang người tiếp tục đuổi theo, bọn hắn mơ hồ nghĩ, khả năng là không sai biệt lắm đến thân thể cực hạn, bây giờ là hoảng hốt chạy bừa. Địa hình cao địa phương càng là hướng lên, liền không có gì hơn là núi cao, bọn hắn trông thấy Chu Phàm quả nhiên bò lên trên một tòa núi cao. Cầu kỳ phúc, hách vũ trong lòng mừng thầm, đi đến đỉnh núi, đó chính là đi lên một đầu tử lộ. Bọn hắn quát tháo ra lệnh bọn thủ hạ tách ra, tận lực vây quanh tòa này núi cao, không muốn lại để cho cái này giả hoạt người theo núi một bên khác trốn. Trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, gần bắt được người. Cái này một đuổi một chạy, chỉ là mấy hơi thời gian, bọn hắn liền đuổi kịp đỉnh núi. Nhưng bọn hắn ở trên núi không có phát hiện bất luận người nào tung tích. Cái này khiến cầu kỳ phúc sắc mặt hai người lại biến, bọn hắn đối cô bé kia sẽ ẩn hình đã sớm chuẩn bị, không có khả năng bởi vì cô bé kia ẩn hình mà tìm không thấy người. Nhưng người xác thực lại không tại trên đỉnh núi. Đỉnh núi có một bên là vách đá treo leo, vách đá treo leo phía dưới là sâu không thấy đáy vực sâu, vách đá treo leo đối diện đỉnh núi cách nơi này rất xa, liền xem như khí cương đoạn võ giả cũng không có khả năng từ bên này nhảy đến một tòa khác núi đi. Bọn hắn rất nhanh liền suy đoán, cô bé kia có lẽ là mang theo đôi phu phụ kia nhảy xuống trong vực sâu đi. Nàng sẽ làm như vậy, khẳng định là muốn đánh cược một đánh cược, bởi vì chân khí của nàng nhanh dùng lấy hết. Cầu kỳ phúc trầm giọng nói, ngàn vạn cũng đừng chết rồi. Hách vũ một mặt tức giận nói, đi xuống cho ta tìm, nhất định muốn đem bọn hắn tìm cho ta đi ra. Đám võ giả nhao nhao bắt đầu trèo vách mà xuống. Mà Chu Phàm có hay không nhảy đi xuống đâu? Hắn không có nhảy đi xuống, hắn tại lên tới đỉnh núi thời điểm, liền thi triển ngự phong thuật, đón gió mà lên, rời đi đỉnh núi. Rời đi đỉnh núi sau đó, hắn lại lập tức rơi xuống đất lấy ra tham nhân bản, phát hiện phương hướng vẫn là chỉ vào trước đó ngọn núi kia chỗ phương hướng, hắn liền hướng đường cũ thuấn di mà quay về. Hắn chạy nhanh, thỉnh thoảng lấy ra tham nhân bản, quan sát phương hướng, hắn rất nhanh phát hiện phương hướng một mực không có biến hóa, đều là chỉ vào cái hướng kia. Sắc mặt hắn trở nên nặng nề, tiểu Liêu không có mang theo cha mẹ chạy trốn sao? Là không có tìm được cơ hội tốt, vẫn là xảy ra chuyện gì? Hắn không tiếp tục nghĩ tiếp, mà là lấy cực hạn thuấn di tốc độ chạy trở về. Chương 1230. Nghiêm trọng tình huống chương 1230, nghiêm trọng tình huống Chu Phàm không biết, đám kia bị hắn hất ra người sẽ tại vực sâu nơi đó tìm bao lâu, nhưng hắn không dám có bất kỳ trì hoãn. Đặc biệt là tham nhân bản còn biểu lộ cha mẹ phương hướng không có bất kỳ biến hóa nào. Tại Chu Phàm toàn lực gấp rút lên đường phía dưới, hắn rất nhanh liền về tới lúc đầu sơn lâm, hắn nhìn xem tham nhân bản, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, cha mẹ bọn hắn còn ở nơi này, cũng không hề rời đi dấu hiệu. Hắn hãm lại tốc độ, thân thể cẩn thận từng ly từng tí lọt vào trong núi rừng. Sắc trời đã trở nên có chút phát sáng lên, mặt trời mới mọc tại núi biên giới nô ra một sợi kim biến, rơi vào trong núi rừng. Chu Phàm y nguyên bảo trì ẩn hình trạng thái. Tay hắn nắm lấy tham nhân bản, rất nhanh liền đi tới một tòa bị rậm rạp rừng cây vây núi lớn chân núi. Tham nhân bản chỉ định phương hướng chính là chỗ này. Hắn không có tùy tiện xông đi lên, mà là vòng quanh ngọn núi này chậm rãi quan sát đến, rất nhanh hắn liền phát hiện chân núi bố từng tầng phụ trận. Những thứ này phụ trận không tính là lợi hại, nhưng nếu là muốn không phát ra cái gì động tinh phá bỡ, vậy liền khó khăn, liền xem như trận pháp đại sư đích thân đến, đều rất khó làm được. Hắn tâm thẳng hướng chìm xuống, những thứ này phụ trận không phải là tiểu Liễu bày ra, cái kia bày ra những thứ này phụ trận chính là người nào liền có thể nghĩ mà biết. Cha mẹ ba người bọn họ vẫn là rơi vào những người kia trong tay. Hắn giữ vững tinh thần, còn có hy vọng, hắn rất nhanh liền thấy được tối hôm qua thấy qua một cái kim thân tu sĩ ngồi xếp bằng tại chân núi, hình như đang đợi cái gì. Chẳng lẽ là tại chờ hắn sao? Chu Phàm không để ý đến cái này kim thân tu sĩ, hắn phi tốc lui lại, tìm một cái chỗ bí mật, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Hắn thử nghiệm lần nữa kêu gọi Chu Tiểu Miêu, để Chu Tiểu Miêu đem hắn bỏ vào, hắn muốn cùng Chu Tiểu Miêu thật tốt thương lượng một chút, nhưng vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Hắn mở ra lạnh lùng mắt, xem ra chỉ có thể dựa vào chính hắn.